Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, kiếm sư, đến đây, Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu vòng thứ 3 tuyên bố kết thúc. Cuối cùng, đạt lỗ thuận lợi thông quan, tổng tích phân đạt tới 38,6 điểm, mà Tô Phi tổng tích phân càng là đạt đến kinh khủng 1.644 phân. Chỉ là vòng thứ 3, Tô Phi thì lấy được chỉnh một chút 1.000 phân chia nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, đang đối chiến quá trình bên trong, bất khuất chiến ý, thật có thể thúc đẩy một người đem thể nội thực lực tăng lên tới một cái khác, cao độ toàn mới. Nhất định muốn bảo hôm nay Tô Phi tại trên thực lực có tăng lên. Có lẽ cũng là hắn lĩnh ngộ đạt lỗ trên người bất khuất chiến ý đi. Loại này bất khuất chiến ý, làm cho người sinh ra sợ hãi, làm cho người nổi lòng tôn kính. Dương mắt nhìn xem bầu trời sắc, thời gian còn sớm, đoàn đội thi đấu bên kia tình hình chiến đấu tương đối kịch liệt. Chỉ sợ lại muốn đánh tới trạng vạng tối. Sư huynh, chúng ta đi về trước đi. Tô Phi vốn là có tư cách đi quan sát đoàn đội thi đấu. Nhưng hắn cảm thấy quan chiến Bạch Hổ bảng cũng không có ý nghĩa gì. Cầm kiếm sơn chỉ là cấp 3 khu vực. Được chứng kiến Vương Thất Thiên Sách Quân về sau, trong lòng của hắn kết luận, chỉ sợ cầm kiếm sơn khu vực cũng không có bao nhiêu chân chính ý nghĩa cao thủ. Không có cao thủ, cũng liền học không đến vật gì có giá trị. Đi thôi, kính trai nhìn Tô Phi thần sắc nhẹ nhõm, âm thầm cũng vì Tô Phi cao hứng. Có rất ít người tham gia Bạch Hổ bảng chi tranh có thể giống Tô Phi biểu hiện như vậy thong dong. Cho dù chiến thắng, cũng không hớn hở ra mặt, nhìn qua tựa như là đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên kết quả. Trở lại Tử Ngọ cung về sau, kính trai tiến nhà bếp đi làm cơm trưa. Tô Phi thì tiếp tục tại cây ngoài viện tảng đá xanh phía trên tĩnh tòa. Mặt trời chói chang, trong không khí lộ ra từng tia khô nóng. Nhưng kỳ quái là, Tô bay người lên vẫn luôn đá lạnh lạnh lùng, hoàn toàn không nhận khí trời ảnh hưởng. Tại hắn tĩnh tỏa quá trình bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội long khí ngay tại hướng vùng đan điền tụ lại. Tụ lại tốc độ cũng không nhanh, tương đương nhu hòa, mà cùng lúc đó, hắn dường như cảm nhận được trước ngực long văn ấn ký bên trong. Thật sự có một đầu sống sờ sờ long, chính tại vì trong cơ thể của hắn quán trú càng nhiều long khí. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng loại cảm giác này tựa hồ cũng không kém. Hôm nay tại trong sân đấu không có khởi động hệ thống, hoàn toàn dựa vào thân thể lực lượng chém giết thủ yêu. Hơn phân nửa công lao đều đến từ thể nội long khí. Dựa vào một cỗ long khí, 15 phút đồng hồ kịch liệt đối chiến, hắn cũng có thể làm được mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nhìn qua thong dong vô cùng, nhưng cái này long khí nói cho cùng cũng là một loại tiêu hao phẩm. Không ngừng tiêu hao, chắc chắn sẽ có khí kiệt thời điểm. Thật không nghĩ đến, cái này long văn ấn ký lại còn có thể vì thể nội bổ sung long khí. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, dưới ban ngày ban mặt, cũng không dám giật ra y phục xem xét đến tột cùng. Nếu như bị người khác phát hiện, này đến bài chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ công khai xuất hiện. Không dám nhìn, cũng chỉ có thể dùng thân thể đi cảm thụ, dụng tâm cảm thụ phía dưới. Luôn cảm thấy trước ngực long văn ấn ký tựa hồ tại động. Lúc đầu đạt được long văn ấn ký ngày ấy, hắn liền phảng phất thấy qua cái kia con rồng nhỏ động đậy. Một phen phỏng đoán, hắn thậm chí hoài nghi đó là cơ thương phân thân. Bất quá, suy đoán chung quy là suy đoán. Chỉ cần cái này long văn ấn ký là vô hại, cần gì phải tính toán như vậy rất nhiều. Lại nói, cái này Tử Ngọ cung hôm nay thiếu nước, có đồ ăn không cơm, ăn rồi bữa trưa. Tô Phi hỏi, Tử Ngọ Hà bị gieo xuống nhất mẫu thiên tử độc, chẳng lẽ ngọn nguồn nước cũng không thể dùng? Ừm, Kính trai thở dài một tiếng, như không cách nào triệt để thanh trừ độc mẫu, ngày sau chỉ sợ còn phải lần nữa khai mở mới nguồn nước. Có điều, đây cũng không phải là chúng ta cần quan tâm sự tình. Các trưởng lão sẽ an bài tạp viện tạp dịch đi làm những sự tình này. Nghe vậy, Tô Phi lại hỏi, vậy chúng ta gần đây đều không có nước uống rồi. Đó cũng không phải, Kính trai nói, một hồi chúng ta đi tạp viện bên kia nhìn xem, bọn họ trữ trong ao cần phải còn có đại lượng lưu giữ nước. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Được, ngoặc kép, nói, sư huynh đệ hai người chính là cùng một chỗ xuống núi. Tiến về tạp viện, một đường lên, đều là Tô Phi chủ động gánh vác thùng nước. Dù sao, Kính trai tình huống thân thể rất tồi tệ. Nếu để cho Kính trai đến làm việc tốn thể lực, Tô Phi không đành lòng. Theo Tử Ngọ cung tiến về tạp viện, Đồ Kính Liễu Thượng cung, Huyền Kháng cung, A Phòng cung, Phượng Vĩ cung, Nguy Nhai cung, sau đó là chủ điện, rời đi Quang Võ điện, lại phải được qua chấp pháp đường, Phượng Minh điện, Phá Quân điện, Vãng Sinh điện, Chỉ Thương điện, Kim Giáp điện, Càn Khôn điện, Lưu Vân điện, Âm Dương điện, Thiện Tài điện, Thiết Tật điện, Tàng Thư các, Linh Lung các, Trường Nhạc cung, Ngọc Thanh viện, Trầm Hương viện, Tinh Huy cung, Thái Dịch cung, Dục Tú cung, Vị Ương cung, Thính Tuyết lâu, Nội viện, Ngoại viện, Phác viện, Xuân Phong lâu, Hạ Hương lầu, sau cùng mới có thể đến phía ngoài nhất tạp viện. Đường núi gập ghềnh quanh co, như bàn long đồng dạng, Kính trai thân thể không tốt, hai người đi bộ xuống núi, vừa đi vừa nghỉ, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Tô Phi tại Bạch Hổ bảng cá nhân thi đấu bên trong nhất chiến thành danh. Trên đường rất nhiều người đều biết Tô Phi, bất quá, nhưng không ai chào hỏi hắn, vẫn là có không ít người cho rằng hắn một cái ngoại tộc người, đoạt thất trưởng lão nhi tử tại Huyền Thiên chiến đội bên trong tay chủ công vị trí, để bọn hắn cảm thấy rất không thoải mái. Buổi chiều 3 điểm hơn phân nửa, sư huynh đệ hai người rốt cục đi tới tạp viện. Nhiều ngày không thấy Trương Thiện như cũ tại kho củi bên trong chẻ củi. Nhìn thấy Tô Phi, một mặt nhiệt tình bu lại. Ấy, Tô Phi, nghe nói ngươi gần nhất tại Bạch Hổ trong bảng quá quan trảm tướng. Đã qua vòng thứ 3 rồi. Tô Phi đối Trương Thiện cũng không xa lạ gì. Dù sao làm việc với nhau hơn nửa tháng. Trương Thiện, xin hỏi một chút, các ngươi bên này còn có nước à? Nước, Trương Thiện liên tục khoát tay. Đừng nói nữa, từ khi Tử Ngọ Hà bên kia bị người hạ xuống độc về sau, tạp viện bên này đã sớm không có nước uống. Nếu là có nước, cũng không cần các ngươi tự mình tới chọn. Chúng ta chủ quản khẳng định sẽ phái người cho các ngươi đưa qua. Cái này, Tô Phi sửng sốt một chút. Không có nước, bình thường các ngươi làm thế nào cơm? Trương Thiện nhún nhún vai. Đã vài ngày không ai ăn cơm xong, muốn là lại như thế tiếp tục nữa, chúng ta những thứ này tạp dịch chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị khai trừ. Nghe Trương Thiện lời này, Tô Phi tâm lý đối Lý Gia càng là vô cùng phản cảm. Đây hết thảy đều là bái người Lý Gia ban tặng, mà Kính trai cũng là đầy dẫy hận ý. Hận không thể lột người Lý Gia ra, rút người Lý Gia gân. Hô, đột nhiên, trên bầu trời đánh tới một trận lạnh lẽo thấu xương gió táp. Dương mắt xem xét, một cái tượng băng đồng dạng nửa phượng hoàng tự trên bầu trời như lưu tinh xẹt qua, cực tốc rơi vào Long Nha Bảo phương hướng. Cái kia tốc độ nhanh làm cho người hoài nghi phải chăng chính mình hoa mắt. Đó là cái gì? Thật nhanh, Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được. Băng phượng hoàng trên thân ngồi đấy một tên kiếm khách. Kiếm khách kia trên người kiếm khí mạnh, là hắn bình sinh chỗ không thấy. Kiếm sư, Kính trai liếc mắt liền nhìn ra người kia cảnh giới, cấp 80 tu luyện giả chỗ cưỡi chính là băng vực Phượng Hoàng. Kỳ thực tốc độ của hắn không tính là rất nhanh, chỉ bất quá chúng ta hiện tại cũng quá mức phổ thông. Nhục nhãn phàm thai, nhanh, chỉ là một loại ảo giác. Kiếm sư A, Tô Phi có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng kiếm sư ở giữa chênh lệch thật lớn. Nếu như lấy thực lực của hắn bây giờ cùng kiếm sư so chiêu, chỉ sợ là còn không có cận thân, kiếm sư liền có thể tại ngoài trăm thước đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhìn rơi vào Long Nha Bảo phương hướng vị kia kiếm sư, Tô Phi trong mắt tràn đầy hướng tới, cầu một tiến phiếu có sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.